Mấy cô, có nghe gì đâu. Hello, nghe rồi. Michael Jackson xin thân ái kính chào quý vị. Trời ơi, Michael Jackson mà nói tiếng Việt Nam mới ghê. Không phải. Và kính thưa quý vị, Bảo Liêm vừa gửi đến cho quý vị những hình ảnh của một ngôi sao âm nhạc. Nó đã gọi là một sự huyền diệu của âm nhạc thế giới. Michael Jackson, một tên tuổi được gọi là ông vua của nhạc pop, mà tên tuổi của ông ta đã đi vào huyền thoại. Cho nên ngày hôm nay, Bảo Liêm xin giới thiệu đến quý vị những tài năng huyền diệu nữa trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, Lady and Gentlemen, please welcome Lady Gaga. Là sao ta? Nói chung là yêu đó. Mà đó có phải là yêu không? Mà sao bắt anh thì buồn? Người yêu anh có được em là anh có bước rồi. Anh không ngờ người yêu anh đang đứng kế anh nè. Mệt quá. Mà đó có phải là điên không? Nhìn em giống y như bà khùng. Tự nhiên nói em khùng. Trời ơi, không tự nhiên, người ta đang giới thiệu Lady Gaga. Tự nhiên nhào ra cái nhảy đồ, cào cào đâu không tự nhiên. Mà đó có phải là yêu không? Mà sao thấy em buồn? Anh biểu em làm sao em làm vậy mà? Ủa này Lady Gaga đây hả? Ừ. Dòm giống như Lady Gara. Dạ nữa. Trời ơi, nó y như cái Gara Sale rồi thấy không? Nó nhiều đồ nó mát lên hết trơn à. Bảo đảm nó mặc bộ đồ này mà thứ bảy chủ nhật nó đứng trước cái Gara, bảo đảm Mỹ đen, Mỹ trắng đi ngang nó hỏi liền đó. Hỏi gì? How much? Tại anh không à? Anh gì? Anh nói với em Lady Gaga nó ăn mặc kỳ cục lắm. Em mặc vậy không đủ kỳ hả? Cái này không giống kỳ. Cái này giống khùng à. Khùng gì mà khùng? Người ta người Việt Nam thì cho người ta đóng dây. Ca sĩ Việt Nam đi biểu người ta giả. Ca sĩ Mỹ cho đã xong giờ chửi người ta khùng. Bây giờ muốn đóng ca sĩ Việt Nam. Bây giờ đóng ca sĩ Việt Nam muốn đóng ca sĩ nào? Không mấy cho em làm Tấn Vũ đi. Mai Tấn Vũ. Trời ơi hú hồn không? Mai Phước á. Trời ơi, cho nó đóng Tuấn Vũ là về bà con cô bác ngồi coi ngày hôm nay là đồn thấy thương luôn nè. Đồn cái gì? Tuấn Vũ thì bị bóng. Mặc gì? Em đã nói với anh rồi, em không có hiểu gì về nghệ sĩ hết trơn á. Mà cứ bắt em giả làm Lady Gaga, làm sao em làm được? Trời ơi, anh đã nói em cái chương trình này là chương trình về huyền diệu. Cho nên mình đang giới thiệu nghĩa là mình giả bộ thôi. Hay không? Đâu mình giới thiệu về những sự huyền diệu của âm nhạc. Hay lắm á. Sao? Hay lắm. Anh á, anh cũng cẩn thận anh đi. Cẩn thận gì? Thì lớn tuổi rồi thì đóng cái vai nào mà cho giống mình đi, nhảy cờ tưng hội lên tăng sông té xỉu. Ai nói với em là anh lớn tuổi? Cái này người ta gọi là đứng tuổi. Đứng tuổi là sao? Là cái tuổi tới đó nó đứng rồi, nó không lên mà nó cũng không xuống nữa. Ôi tự tin quá. Trời ơi, ý nói già gì? Nhỏ này nó không nghe nè. Không nghe ta nói hả? 60 chưa phải là già, nhìn trong thân thể nhiều phần thiếu nhi. Chỗ nào đâu? 65 tuổi mới dậy thì 70 là tuổi mới đi vào đời. 75 tuổi mới ăn chơi, 80 là tuổi yêu đời, yêu hoa. Vậy là chừng nào mới già? 90 mới bắt đầu già. Nhưng mà nếu giận mặn mà yêu đương, chừng nào mà được lệnh Diêm Vương, nếu mày còn sức cứ chơi thỏa lòng. Không thấy chưa cưng? Chưa đâu. Một khi mà đạn hết lên nòng, buông súng nằm xuống mới xong một đời. Ủa 90 tuổi còn đi lính hả? Gì đi lính? Anh mới nói gì đạn hết lên nòng rồi buông súng nằm xuống mới xong một đời. 90 tuổi ai cho đi lính? Trời ơi, ta nói cái súng đây là cái súng khác. Con nhỏ này sao nó khờ quá. Cái súng này của đàn ông không phải để đánh trận mà chỉ để lâm trận thôi. Em hiểu rồi. Trời ơi, tưởng gì. Bình thường á đạn nó ưa kẹt lắm. Mà hơi gặp mấy con nhỏ nào mà trẻ trẻ coi tự nhiên đạn nạp lên nướp nướp nướp nướp. Đúng rồi. Cái đó tao nói trâu già khoái gặm cỏ non á. Nói lãng nhách vậy mà nó không nói. trâu già không gặm cỏ non, cho cỏ khô nó bắt cổ thấy mụ nội hay sao? Nói gì không nói được chân. Bỏ qua mấy chuyện ra đi, ta đang nói về sự huyền diệu của âm nhạc, không tự nhiên đem tuổi tác ra so sánh nè. Ơi đất ơi, giờ anh nói với em nè, nãy giờ là mình đang nói về sự huyền diệu của nghệ sĩ Mỹ phải không? À. Bây giờ đổi qua nghệ sĩ Hồng Kông chơi luôn nè. Hồng Kông hả? Ờ. Ai? Ví dụ mà hả, nhắc tới mà sự huyền diệu mà những huyền thoại của nghệ sĩ mà diễn viên điện ảnh của Hồng Kông là nhắc tới là Lý Lương Kiệt nè. Rồi. Thành Long nè. À. Châu Nhuận Phát nè. Châu Nhuận Phát đi. Hả? Em rành Châu Nhuận Phát lắm, nói về Châu Nhuận Phát đi. Rành sao? Em biết vợ Châu Nhuận Phát là ai luôn. Là ai? Châu Hải My. Em còn biết con của Châu Nhuận Phát là ai nữa. Là ai? Châu Tính Chì. Hay vậy ta? Thì tụi nó họ Châu mà. À, họ Châu là vợ chồng con cái nhau vậy đó hả? Ờ. À, vậy anh biết ông nội của Châu Nhuận Phát này là ai nè? Là ai? Châu Cháu. Phải không? Anh biết quê của Châu Nhuận Phát ở đâu luôn á? Ở đâu? Châu Đốc. Nói đi, giọng như hoài hả? Đang nói chuyện này, cái gào vô chị như táp vô kìa. Cũng tại anh không hả? Tại anh sao? Nói nước ngoài không ai biết, nói Việt Nam đi. Thì phải đi vòng vòng nước ngoài rồi cho người ta thấy tinh hoa huyền diệu rồi mới về nước mình chứ. Mà em đâu có rành mấy cái đó đâu. Thôi đổi đề tài khác đi. Bây giờ muốn đề tài gì? Thì thí dụ như mình làm hội họa hay là thơ văn gì đi. Chà, yeah, nó làm như nó rành thơ văn dữ lắm. Không rành gì mấy, cũng biết chút chút. Biết sao? Thí dụ như về thơ văn đi. À. Em cũng biết có những nhà thơ nổi tiếng đi vào huyền thoại. À. Thí dụ như là Hồ Xuân Hương nè. Ừ. Bà Huyền Thanh Quang nè. Hay là Hàng Mặc Tử, đúng không? Ờ ha. Ai mà nhắc tới Hàng Mặc Tử là ai cũng nhớ một câu thơ bất tử. Đúng gọi rồi. Là ai mua chăn, tôi bán chăn cho. Đúng đó, thấy không? Ừ. Mà trong thơ nó cũng có sự kỳ diệu của nó. Kỳ diệu sao? Thí dụ nha em, thí dụ cho em nghe nha. Hai người đang yêu nhau, hẹn nhau ra ngoài công viên. Chàng trai muốn hôn cô gái mà không có dám nói. Rồi sao? Lấy thơ ra làm thơ để hôn nàng. Kỳ diệu vậy đó. Ừ. Đâu bây giờ em làm thử câu anh coi coi. Em thử cho anh coi liền. Thử câu. Bây giờ cho là chàng trai muốn hôn lên má cô gái đúng không? À. Lấy ánh trăng làm ví dụ. À lấy trăng. Nhìn trăng xa xôi. À, bắt đầu làm thơ phải không? Ồ! Trăng đêm nay sáng quá, cho anh hôn vào má. Nói xong quay qua hôn lên má liền. Hay quá ha. Ờ. Ờ, quá cái vô má liền vậy đó. Ờ. À thí dụ giờ muốn hôn mắt thì làm thơ sao? Muốn hôn mắt phải không? Ờ. Cũng nhìn trăng. Ờ. Ồ. Trăng đêm nay trong vắt, cho anh hôn lên mắt. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết đó nha. Bây giờ thấp xuống chút xíu rồi, thấp xuống chút xíu rồi. Muốn hôn môi rồi làm sao? Hôn môi hả? Ờ. Ồ, trăng đêm nay xa xôi, cho anh hôn lên môi. Trời đất ơi, kỳ diệu dữ rồi. Ừ. Bây giờ thấp xuống cái môi luôn. Tới cái cổ, tới cái cổ làm sao? Cổ hả? Hôn xuống mà. Ok. Hả? Ồ, trăng đêm nay mới chỗ, cho anh hôn lên cổ. Hôn lên cổ. Trời ơi, sao nó kỳ diệu vậy mà sao mình không biết ta? Ừ. Trời ơi, biết vậy là mình làm rồi. Từ cái cổ đi xuống cái... Cái này để anh làm. Cái gì? Cái này anh biết làm rồi. Gì mà anh biết làm? Ờ, trời, dễ ẹt hung đâu mà. Làm thơ là nó nói vậy. Ờ, anh làm thơ cho em coi là biết hung chỗ nào liền. Chỗ nào? Ô, trăng hôm nay mới nhú, cho anh hung lên. Ê, cha này, trời ơi, vô duyên không à. Làm đâu hung đó mà. Bậy bạ không à. Thì vậy nó mới quyền diệu của nó chứ. Thôi đi thôi, không giỡn luôn. Giỡn luôn. Trời ơi, giỡn chơi với em vậy thôi chứ. Nói về thơ hả, xin lỗi nè. Nè, một bụng cưng. Một bụng thơ nè. Thì đừng con. Có nói. Nè, bây giờ em làm thơ vậy là bình thường. À. Anh sẽ đặt cho em nghe một bài thơ. Ha, mà có đề tài đàng hoàng. Đề tài đàng hoàng, đề tài bài gì? Thơ này có đề tài nói về bồ và vợ. Bồ và vợ. Bồ vợ nha. Hay à. Mà làm thơ đàng hoàng. Nghe nè nha. Đâu, đâu làm nghe coi. Bồ là phở, vợ là cơm. Cơm ăn mỗi bữa, về phở thì lâu lâu. Nhưng mà những đấng mài rau lại thèm ăn phở hơn là ăn cơm. Dù rằng cơm vợ nó cũng ngon, nhưng mà tô phở con bồ nó đã hơn. Gan quá. Nhưng đừng ghiền phở bỏ cơm, có ngày cơm phở chẳng còn mà ăn. Thế nên phở là phở, cơm là cơm. Muốn ăn tô phở phải dằn tô cơm. nữa. Ủa sao muốn đi ăn phở còn dằn tô cơm bụng đâu ăn nữa? Trời ơi mấy bà này mấy bà chơi chiêu mà. Quất tô phở ra ăn tô cơm, ăn tô cơm xong ra quất tô phở thử khen ngon không? Khen con rồi liền luôn á. Ừ hay đó, hay đó. Thôi bây giờ em với anh đối thơ đi. Đối thơ nữa hả? Đối thơ là đối sao? Thì anh làm một bài thơ, em làm một bài thơ, miễn là nó có vần có điệu là được rồi. À, làm thơ đối lại với nhau. Bây giờ anh đã nói là anh một bồn thơ rồi. Giờ chấp em làm trước, em muốn làm chắc sao thì anh đối lại không? Với em coi. Em làm trước ha. Làm thơ đi. Nghe nè. Một buổi sáng mát mẻ, em đi xem tranh vẽ, gặp một chàng trai trẻ. Ôi, một bờ vai mạnh khỏe, đang ngồi ăn hạt dẻ. Sao nó bóng gì vậy trời? Ôi, một bờ môi trẻ. Màn này sửa thiệt luôn rồi. Em mới đến gần thở thẻ. Trời, trên người anh toàn ghẻ. Ôi, em đành chạy lẹ chứ đứng hồi lấy ghẻ. Trời ơi, nó làm thơ mà nó cũng trẻ vô mệnh cái vậy đó. À, ý này là nãy giờ em làm thơ dần ẻ chứ gì không? Được rồi, tới phiên anh nè, coi anh đói nè. Bây giờ anh cũng mượn em để anh làm đề tài, anh làm thơ. Mượn em? Ờ, nghe, ngó coi. Ồ, có rồi. Một buổi chiều gió mát, thấy em nằm trên cát, anh lên hôn em một phát. Ôi, khuôn mặt em ngơ ngác, bắt đầu anh phủi cát. Ôi, thân em toàn là lá, một sự thật chua chát khiến lòng anh tan nát. Cũng tại vì anh sớm xác nên bây giờ mới gặp em dễ nằm trên cát. Thôi em cứ nằm trên cát, anh đi kiếm con khác. Chảnh đó mày, chảnh nữa. Hay nhưng mà để em tặng anh hai thêm một câu luôn. Câu gì nữa? Câu này hay hơn nhiều. Ờ, câu sao? Anh đi tìm con khác, con khác cũng bị lát. Lại xui dữ vậy trời. Thôi được rồi. Thôi bây giờ vậy là tức là trong nghệ thuật nó có nhiều sự huyền diệu, không phải riêng về khía cạnh này, khía cạnh kia. Bây giờ riêng bây giờ anh với em nè, em có sự diệu kỳ hay sự huyền diệu gì em biết em kể cho bà con cô bác nghe coi. Trực huyền diệu của em không? Hôm bữa em có coi trên mạng á, anh đó anh hát cái bài này hay lắm, hôm nay em tặng cho mọi người. Tức là em hát một sự huyền diệu của bài hát, bài hát đó. Nhưng mà thể loại bài hát đó thể loại nào? Trời ơi, hip hop nhảy dữ dội lắm. Hip hop nhạc trẻ giờ. Nhạc trẻ người ta khoái. Bây giờ làm hip hop phải không? Nhạc hip hop. Vậy khỏi cần nhạc, để anh làm nhạc cho em nhảy. Rồi. Hip hop nha. Bây giờ tưởng tượng nha. Anh làm nhạc nè. Vô. Coi cái này trên mạng. Trời ơi, chắc mạng con nhỏ này internet nó chậm dữ lắm nè. Trời ơi, nó có chữ yeah nó làm nãy giờ luôn vậy. Chừng nào mới download xong? Người ta hát như vậy mới vô lúc nào rap là nó phải yeah xong rồi mới hát. Em đang chuẩn bị hát anh làm mất hứng. Nó yeah rồi nó mới vô hả? Trời ơi, làm như xe hơi vậy, nó yeah nó mới tới. Rồi vô liền nha. Vô liền. Lại nè, mỗi rồi đó. Vô. Chụp chắc chụp chụp chụp chụp. Em đã thấy anh bên người ấy. Dạ. Vai kìa vai đi bên người ấy. Dạ. Và em đã thấy con tim em nhớ đâu biết mấy lời thề xưa ấy, anh có nhớ hay không vậy sao? Bây giờ anh lại bỏ chạy để người ta gọi anh là mất dạy. Không làm nữa. Bộ này hát hay chữ lộn? Đâu chữ lộn đâu. Tự nhiên đang ngon lành với chuyện hưởng sớm rồi đủ với dây cái đồ mất dạy. Thì người ta hát sao em hát vậy mà? Hát thì phải có nội dung đàng hoàng, không có sự huyền diệu gì hết trơn. Nó đâu là phải huyền diệu. Mày nè, coi anh hát thể loại Việt Nam thôi. Đâu? Mà nó biểu hiện được sự huyền diệu của nó. Tức là sự đông tây kết hợp. Thấy không? Tức là vừa hát tân mà vừa hát cổ. Kết hợp hài hòa với nhau. Thấy không? Bây giờ coi nè, liên khúc cổ nhạc tân thời. Nghe nha. Bắt đầu anh vô anh làm một bài hát trước. Xong cái anh chuyển vô giọng cổ, cái anh qua rumba, qua silo, qua cha cha cha, xong nhảy disco, té cái bịch, chết ngắt. Ừ, ngon lành nha, nghe nha, bắt đầu vô nè, bắt đầu tân nhạc vô trước nha. Ừ. Mới thua bài hả? Gì thua bài vô trong này nữa? Mặt giống mới thua bài. Chứ cái tâm trạng, tâm trạng cái chỗ đó là nó phải đau buồn rồi, bắt đầu nó mới có cao trào lên. Chẳng là mất cái đường hướng của ta chứ. Mệt quá, vô lại nè. Em ơi, đường giao tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu. Giống Tuấn Vũ quá. Tuấn Vũ lúc bị bệnh á. Riêng tôi sầu khổ, biết to cùng ai đây. Vô giọng cổ. Tội tân phận sao quá đăng cay, cùng gì bà Tám bà Hai nói mặt tôi giống như con heo quay. Tôi thề nếu có nói sai cho chị Tám chị Hai, bè lội gà đôi tay nó trở thành con Mai Lai. Tôi cứ bay bay ăn chất đắng chất cay mà người ta dục bỏ công. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thần xa, để quên hết đi những việc trong nhà. Ngày ngày tôi lo cơm nước đem về phải giữ con thơ, hết nấu cơm giặt đồ rồi rửa chén. Chùm disco giặt xin hãy hôn em thật lòng. Rồi mai đã xa nhau thật rồi, em biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang anh thật xa. Định mệnh trái ngang đường đời đổi ngã, đường bà mà đi đường tôi ở tình nghĩa đôi ta, tôi thề muôn kiếp chia lìa bon. Thiện tai, thiện tai. Hết rồi, vỗ tay. Tôi đang hát nhào với bản họng có không. Nhưng mà thôi cũng được rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã đem lại cho quý vị tất cả ở đây một sự huyền diệu. Đó là nụ cười. Tại người ta thường nói là nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Mà có thuốc bổ là có sức khỏe. Mà sức khỏe là sự diệu kỳ nhất của trong cuộc sống. Phải không quý vị? Một lần nữa, Bảo Liêm và Bảo Uyên xin thân ái kính chào quý vị. Chúc quý vị một đêm thật vui vẻ. Xin thân ái kính chào. Nhìn con nhớ má con, bắt cười giống mấy con quê nghe má. Gì quê? Bắt cười giống dê quá vậy? Mày không biết đâu. Sao? Hồi nhỏ đó. Hồi thở xanh tiền đó. Tuổi trẻ đi học với nhau mà. Tao với má mày dữ dội vậy lắm á. Bắt đừng nói nghe, dữ dội đi vô thì sao? Đang nói đàng hoàng à? Nói gì mất của má con? Của má mày không nói mày nghe hả? Nói cái gì? Trời ơi, hồi niên thiếu tao với má mình có một thở yêu nhau. Có không? Có á. Có hả? Nhưng mà ông ngoại mày hát tiền bắt má mày gả cho một thằng giàu có, đến giờ thì tao còn căm hận. Gì kỳ cục vậy? Thằng đó là thằng nào? Ba mày. Nhưng ba làm tôi quê quá. Quê gì? Nhưng mà cái chuyện mà bác với lại má con có không? Có. Lúc đó tao buồn lắm. Trước khi má mày lẫn xe qua. Tao hẹn má mày một lần sau cuối. Để làm gì? Để trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Cái khăn của mày mình sẽ trả làm gì? Tôi giữ kỹ nó, bữa nhậu xỉn chó xé rồi. Má ơi. Nhưng mà bắt hẹn má con ra rồi, má con có ra không? Má mày hoàn toàn không tới. Má con không tới? Hên quá. Má tôi tới là mặt tôi nay mỏ nhọn giống gã rồi. Trời. Nhưng mà má con không tới rồi, bắt làm sao? Tao bơ vơ ngoài trở về. Qua phố chợ không nghe tiếng thét, nên nó xâm bên tai. Khi tao chợt trông thấy má mày đi với tía. Trời, mất dạy ấy, mất bỏ ấy. Má tôi bị với tía tôi hát làm gì? Mà tôi nói với ông, tôi hỏi ông thôi, tại tại sao làm gì mà ông hát hoài vậy? Tao bị thần kinh âm nhạc. Thần kinh âm nhạc cái gì? Tôi không có giỡn mặt với ông nên tôi hỏi ông thôi. má tôi không có tới là ông làm cái gì? Tao ông bơm. Bài đó mới hát rồi. Hát chưa? Hát rồi. Vậy là làm bài khác kìa. Không có sợ mặt không nghe. Tôi nói ông nghe ngay. Bữa nay tôi qua đây ha, gặp ông, nói ông câu thôi, tôi về. Không có thời gian nhiều. Một câu thôi. Một câu học. Rồi thì anh tôi nói là gì? Ba ơi, vậy nói ba nghe nghe. Ừ. Bữa nay má con á, nhớ bác ba. Ừ. Má con nói qua đây gặp bác ba, mời bác ba qua nhà ăn cơm. Má còn nhớ tới tao vậy. Trước sẽ ăn cơm, rồi sau đó bàn chuyện đám cưới. Bà đâu quỷ, già cả gặp nhau là bốc nhau luôn cho rồi đám cưới gì nữa. Bốc gì em? Đâu phải đám cưới của má con với bác đâu mà bốc. Đám cưới à? Đám cưới của con. À. Của con cưới ngay bác. Bởi vậy. Cái này mới bập nè. Bập cái này nè. Bập không nổi chứ bập. Con gái tao bập vậy. Ai cho mày thương gái này? Mày quen con gái tao hồi nào? Bác biết hả? Không biết này. Trời đợi bác biết nó có bầu rồi. Không có chưa có bầu chưa. Mày trả lời tao biết. Nói cho tao biết mày quen con gái tao hồi lúc nào? Con nói ra sợ nhiều khi bác giận con bác la đó. Phải nói này. Bác đừng ghét con nói ghê lắm mà. Mày nói. Trời bác ơi, bác biết không con quen con bác. Con khi quen với bác trong một buổi chiều mưa. Mưa sao bé? Tí ghê không? Ghê. Không ghê bạn, không ghê, có gì ghê hết. Mưa ghê vậy? Lúc đó, con gái bác ướt nhẹp hết. Trời ơi, áo mỏng thấm vô ướt nhẹp. Mình nhìn thấy trời ơi, phê lắm bác ơi. Nói đi, áo mỏng gì vậy? Ghê không, ghê không? Chưa thấy ghê, chưa ghê bạn. Lúc này mới ghê nè. Con thấy nàng ướt quá, con mới đưa nàng về nhà. Con dắt nàng vô phòng của con. Ghê không? Không. Ê, mày dẫn được gái vô phòng mày làm gì mày? Chưa, con dắt gái bắt vô phòng á, vô con định thay đồ cho nàng thôi. Nhưng mà nàng mắc cỡ quá cho nên con mới cho mấy tay. Con tắt cái đèn tối thui. Tại sao mày tắt đèn? Tắt đèn để phòng tối dễ làm gì? Làm gì? Lúc đó, con mới lột, con mới cởi, con cởi đôi giày ra. Con cởi dài hả? Con cởi dài thôi nhưng mà nàng bảo hơn. Nàng lột. Lột? Lột cái nón ra. Nón lột sao? Lột cái nón à? Lúc đó con mới dìu nàng ngồi xuống dưới giường. Đó. Mày làm gì? Nàng mới ngồi kế con. Con ngồi kế nàng. Lúc đó nàng mới quay qua, nàng mới hỏi con. Ủa hỏi cho mày hung rồi. Nàng hỏi con. Nàng hỏi con gì nè? Hỏi xong. Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi. Anh trả lời em rằng một ngày nắng đèn sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có bao giờ anh mây kia không ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Em hỏi anh quay quay. Giỡn vậy mày? Sao giỡn? Tao biết mày nói, sao mày hát? Dạ con bị thần kinh âm nhạc mà bác. Rồi. Nó chơi lợi tôi rồi trời. Mày nói mày. Dạ. Mày quen cho gái tao sao? Nói. Dạ sau đó bác biết sao không? Sau đó. Nàng hỏi con xong. Ừ. Trời tạnh mưa. Sao? Con đưa nàng về. Mày chưa có làm gì gái tao hả? Bác muốn còn làm không? Muốn chứ. Đã. Muốn vậy. À, chưa làm, không có làm. Rồi con tình yêu tụi con trong sáng lắm. À, có nghĩa là tình yêu hai đứa bay trong sáng. Dạ, bữa nay mới làm đám cưới nè, bà hỏi đám cưới nè. Tốt quá. Dạ. Về đi con. Ủa sao vậy bác? Đĩa mà đặt đem chứng hạt. Ủa sao đem chứng hạt? Con gái tao là dạng lá ngọc cành vàng các bạn. Bác nói sao? Con gái bác là lá ngọc cành vàng. À. Đây đồ bỏ. Mày hột xoàn cẩn thận. Ủa này nó còn đẻ mà đi cái tướng kỳ. Hỏi cái nhà mày nghèo đó à. Mày với má mày nghèo rất một tay đó, mày cưới con gái thì gì làm gì cho nó sống? Trời ơi, xin lỗi bác nghe, con nói không phải bác nghe. Nghề của con hen, làm mà một ngày trúng bánh là ăn 3 năm. Biết làm nghề gì rồi? Làm nghề gì? Không trộm. Sao con nói con trộm bác? Mày không nghe thì tao nói sao? Nói sao? Con ơi nhớ lấy nghề cha à. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Con trộm thì làm gì rồi? Bác khi dễ con tao quá. Nói thiệt bác là giới thiệu tự giới thiệu bác luôn nè. Con. Sao? Con. Cò sao không có lông? Cái cò nhà mà lông gì không? À, cò nhà. Mua bán nhà cửa. À vậy hả? Cò người chúng mình một cái là 3 năm luôn. Cò nhà đó sao? Ừ. cò con ha, cò cha, cò đói lên đói xuống nè con. Trời ơi, tao từ ngày tao uống tới giờ là mấy chục năm rồi, tao làm đói lên đói xuống nè. Không, bác là cò mà cò nè, nói thiệt bác nè, bác là cò phải không? Ừ. Bác dám thi với con không? Thi hả? Bây giờ nè. À, có nghĩa là sợ mấy hai sợi tiền này. Rồi. Bộ đồ này. Ừ. Tao muốn lấy gì tao lấy. Muốn lấy gì cũng lấy. Rồi. Rồi, lỡ con thắng bác sao? Thì mày lấy đồ tiền ngừng của tao. Lấy gì lấy à? Đồ có gì đâu lấy. Chiếc vòng này của tao. Trời, chiếc vòng này. Cà rá của tao. Bộ đồ cổ của tao. À, bây giờ thắng bác là muốn lấy gì lấy phải không? Muốn lấy gì lấy. À, bây giờ làm chứng nghe. Ừ. Bây giờ nghe. Ai hát trước? Mày đi. Con hát trước phải không? Dễ thương nhà mày đấy. Nè, bác nghe cái nhà con nè. Đâu? Để nhớ của nhà nằm đâu nghe. Nhớ rồi. Đâu? Nghe nè. Đêm đêm người mùi hương. Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình lão lão cái. Nhà kề bên anh em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang, đi về xe đón đưa hai cái bác ơi. Mày cái gì? Chị nhà con có hộp trúc đào. Rồi mùa thu lá đụng bay vào xanh em, mày bay vào nhà mày bay vô trong mặt mày rồi. Đứa khác nghe mày. Em không giỡn, mắt không biết không? Muốn giỡn thôi mà. Giỡn gì? Con biết chứ, không biết. Từ từ gì? Kiếm. Nhà con kiếm mừng kiếm nhà người khác. Đó gì như là nhà con, nhà nàng, nhà nàng có nè. Từ từ nè, nhà nàng nè. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngay cái chậu mong tới sành rờn. Hai cái nhà nàng nhà tôi. Hai cái, tới bác. Tới bác. Không có hai cái nhà nữa. Bác ở đâu bác? Đi kiếm nhà. Đi đâu? Đi kiếm nhà hay đi bác nhà? Cười gì? Cha này không có nhà trái cho bị khùng rồi. Khung cửa sổ hay nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao cửa sổ. Nhà mày đâu? Nhà con đâu? Ừ. Nhà con đâu? Ừ. Con đâu sợ gì mà bảy bảy đó. Là con hát bài này bắt đính luôn nè, bắt đài luôn nè. Cái nhà là nhà của ta hai cái. Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông nhà làm ra, nếu con mới dịch dựng lấy, cùng năm không bán cái nhà năm cái. Đâu có năm mày. Tính lại đi. Cái nhà là nhà của ta hai cái. Ông cố ông cha lập ra. Lập ra nó có đâu, lập ra đâu có chữ nhà. Cháu con mới dịnh dự lấy. Không có lại đâu cậu ơi. Buồn năm mới bán cái nhà. Ba cái. Nhà không được bỏ. Một cái giờ kiếm không có, ba cái này. Ba cái. Nghe đi. Ha. Nhà anh. Ừ, nhà anh. Nhà em. Hai cái. Cách hai đoạn đường dài. Cũng hai cái à. Hai cái ba cái dài. Cũng hai cái à? Đi xa mà gần. Cũng vậy à, hai cái à? Đi gần mà xa. Cũng vậy à. Tôi còn hơn thế nữa. Thế nữa thì sao? Em lấy chồng. Lấy chồng cũng hai cái thôi à? Chồng đổi nhà chồng đó là ba cái. Ai? Không lẽ lấy chồng đổi mà sao? Ai? Ông gian gian gian là không đùa đùa không đùa. Thầy giỡn chơi chút nè. Ông giỡn tuổi trẻ mà tài cao. Đâu có giỡn được, vậy chưa thua phải không? À, đưa chồng đây. Thôi từ từ từ từ, giỡn chơi chơi. Biết rồi, từ từ từ nữa sao? Gì nữa? Giỡn chơi hoài. Gì đâu mà nữa? Giỡn chơi hoài. Vậy? Mày về bản đi. Về làm gì? Tao bữa nào tao qua. Có gì tao qua tao kêu má mày ở tao. Bay bay tao mày. Tao qua không tao bàn chuyện đám cưới. Bàn không? Còn mấy cái này đâu có đưa được con. Cái này là của vợ tao. Còn cái này là. Ê ê ê ê. Dạ bác bướm ra không? Bác bướm ra còn đẩy cái chú chuỗi. Chơi muốn chạy vậy. Phải lấy con gái chứ, giận chơi ngoài. Cười gì? Bố đó giờ chưa thấy mặt sườn xám sao cười. Bác ơi, ấy lát bác qua nhà con nha. Trả quần rồi đi. Ê, ấy, ấy, ấy, trả quần. Mặt tôi sắp ta gặp bác rồi nữa. Sáng qua nhà bà chị nó cưới ông trả lại. Thì bác chào bà con rồi đi.